Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342, kiếm chi danh. Trung, khi xuất hiện trên đời, dương kiếm gọi là thiên trúc, âm kiếm gọi là thiên yếm, chiếu sáng thế gian cùng chán ghét mà vứt bỏ thế gian. Trăm kiếm chém giết sau đó, dương kiếm gọi là trúc chiếu. Âm kiếm gọi là u huỳnh, là tối nguyên sơ gió cùng u ám, cho đến quá khứ sụp đổ, đương thế bạo khai, dương kiếm đổi tên là thần trinh, âm kiếm đổi tên là huyền khuyết, biểu tượng thiên chi trung cổ cùng cực xa u bắc, hợp nhất chính là hỗn độn thiên địa. Hai thanh kiếm càng ngày càng tới gần lẫn nhau, từ trong hỗn độn tách ra. Từ thế bất lưỡng lập đến dần dần dung hợp làm một. Một lần nữa xoay chuyển thay đổi. Lý Tịch Trần múa kiếm, mang theo trung cổ oanh minh. Thần trinh chấn động, chín vực đến cùng. Hài cốt cổ đế xuất kiếm, mang theo ảm đạm cao khuyết. Bên trên không thể gặp đỉnh. Cao ngất kinh thế, kiếm sai mà giao. Vô thanh tiếng vang, xa xôi vỡ nát. Quang âm bắt đầu rối loạn. Không trật tự tương lai không ngừng tuôn ra. Một kiếm này bên dưới xuất hiện tương lai vô số kể. Song phương tại giao chiến, tại đánh tan, tại cản trở, cũng không nguyện ý làm cho đối phương chiếm cứ điểm cao. Lý Tịch Trần nhìn thấy một màn này, trong nội tâm so đo, Đông Hoàng Trung rơi xuống, đại nghiêu lực lượng lại lần nữa bị ma diệt một mảnh. Mà cái kia hài cốt cổ đế lại bởi vì huyền khuyết kiếm thứ kích mà bộc phát. Phảng phất thế gian oán hận tập hợp thể, cùng một chỗ đang phun ra nuốt vào bạo liệt căm hận. Tuế nguyệt bên trong hỏa diễm bị biến mất, thế nhưng tăng hận lại sẽ không bởi vì thế gian chuyển rời mà biến mất. Bọn chúng vĩnh viễn tụ tập tại một ít địa phương, thí dụ như trong núi hoang miếu bên trong. Thí dụ như suối nước hạ bạch cốt bên trong, cái kia lạnh lùng thanh tuyền, chiêu chiêu thanh thiên, đều là bọn chúng vật dẫn. Tuế huyệt không thể càng dễ, có hại nhưng lại không mất, quang âm không thể xóa nhòa, ký thác nhưng lại không ẩn. Lý Tịch Trần ánh mắt bỗng nhiên nghiêm một chút, cổ tay khẽ đảo, huyền cổ cao thiên thượng lập tức tinh hà đầy tràn. Thanh tĩnh chỉ cảnh bên trong vạn ngôi sao đến giúp, ánh sáng hội tụ thiên A tự hành chém ra, chư đại thánh có người mở miệng chế giễu, nói cái kia thần thông chi kiếm làm sao có thể cùng cái này huyền khuyết so sánh. Muốn ngăn cản, tối thiểu cũng phải lên thế gian ba kiếm mới được. Có người lắc đầu, nhưng lúc này Lý Tịch Trần nhưng là nói, vậy liền như ngươi lời nói. Thiên ắt tán đi, cái kia chém xuống trong nháy mắt, hóa thành cự khuyết, oanh, quá khứ vị lai không gì có thể cản. Cự khúc mặc dù trước đó biến mất, nhưng lúc này xuất hiện một cái chớp mắt, vẫn như cũ uy phong không giảm. Thế gian kiếm thứ tư lại như thế nào? Kẻ đến sau bất quá ứng kiếp mà sinh, ba kiếm áp đời thời điểm. Cũng không gặp kiếm thứ tư đi ra diễu võ dương oai. Cự khuyết một kiếm chảm rơi. Trợ giúp thần trinh cướp được thượng phong. Thế gian ba kiếm đẳng cấp binh khí đều là lẫn nhau ngăn được. Nếu như lấy hai đòn một. Cái kia nhất định tạo thành cái kia. Một, làm thế yếu. Như năm đó cự khuyết cùng hiên viên chém giết. Nếu như thanh bình xuất thế quét ngang. Cái kia hai kiếm tất có một kiếm lạc bại, đây là có thể tưởng tượng đến thường thức, chỉ là chém xuống một cái chớp mắt hóa thành cự khuyết. Theo sát lấy thanh tĩnh chỉ cảnh vỡ vụn, thiên đang sụp đổ, nhưng cái này cũng đã đầy đủ. Cái kia thần trinh kiếm thuận thế mà ép, huyền khuyết kiếm sụp ra một đạo thật to khe, bị cự khuyết trực tiếp phách, nháy mắt rơi vào hạ phong. Tăng hận hỏa diễm dâng lên, vô lượng quang gió cuồn cuộn, huyền cổ hỗn độn, thiên minh run rẩy, từ giáp trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, lạnh lùng lại vô thanh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cho đến đạo thứ ba danh tự, tại riêng phần mình thi triển qua thần thông sau đó, dần dần che kín, thay vào đó, lấy không cam tâm huyền khuyết cầm đầu. Tắc thì chính là lần thứ tư biến hóa, chính như Đãng Kiếm Thiên Tôn lời nói. Cái này lần thứ tư biến hóa, thay tên cải dịch, vẫn không có đến đầu cùng. Thần Trinh cải dịch, tên là Hồng Tai, huyền khuyết cải dịch, tên là Ám Thế, thật to tai họa cùng mê muội thời đại. Đãng Kiếm Thiên Tôn trong mắt có lưu quang chuyển động, trong nội tâm so đo, thực sự ngay tại hướng về lẫn lộn làm biến hóa. Thế gian âm dương đêm ngày kỳ thật đều là một cái bộ dáng. Quang hoa rực tắc thì thế gian đại hạn, ảm đoạn thâm tắc thì thế gian chiều cường, đều là đồng lý. Cái này kiếm thứ tư vốn cũng không có cứu thế ý tứ. Hai kiếm một lần nữa giao thoa, Lý Tịch Trần chiếm được thượng phong. Cái kia thứ năm kiếm hóa thành Hồng Tai, một chảm bên dưới địa nát trời nghiêng, huyền cổ chỗ bị phá ra. Như vậy tai họa kéo dài đến chư thế, rõ ràng là tại đại đạo chi kiếm huy kiếm, nhưng lúc này tất cả vẫn tồn tại nhân gian cùng thiên vực, đồng thời phát sinh trời sập cùng địa chấn, thiên vực lay hủy, nhân gian chấn vỡ, chư tiên sơn tông môn sụp đổ, chư thần sơn thịnh cảnh băng cạn. Những cái kia người tu hành hốt hoảng chạy trốn, không rõ đột nhiên xảy ra chuyện gì. Những cái kia dân chúng tầm thường càng là như vậy, một kiếm này xuống dưới liền giết không biết nhiều thiếu sinh linh. Người điên rồi, có đại thánh bảo hộ ở thiên vực, kinh hãi giống to. Y theo bọn hắn nhận biết, Lý Tịch Trần người này nhất là quý sinh, tuyệt đối không thể nào làm ra tàn sát sự tình đến. Nhưng lúc này hắn chính là làm như thế, một kiếm kia vung xuống đi thế mà không có chút nào do dự. Sai, không phải hắn điên rồi, mà là những cái kia sụp đổ địa phương, đều là thiên tôn thủ hạ kiếm quang có thể đến chỗ. Có đại thánh nhìn ra mánh khóe, Hồng Tai một kiếm mặc dù sắc bén kinh khủng, nhưng vỡ nát địa phương, đều là Đãng Kiếm Thiên Tôn có thể phù hộ chỗ. Cũ mới chi thế giao thế, những cái kia chúng sinh chết đi kỳ thật cũng không từng chân chính chết đi. Lý Tịch Trần một kiếm này nhìn như sát sinh, trên thực tế, cho ta mượn tay để cho những cái kia chúng sinh tại tân thế khôi phục. Đãng Kiếm Thiên Tôn mặt hiện không vui, hắn thành tựu Thiên Tôn, dĩ nhiên hoàn thành cùng Thái Thượng Tiêu Diêu ước định, không còn thuộc về hắn quân cờ. Một lần kia Đại Mạc đã rơi xuống, thế gian không người lại có thể thao túng hắn. Nhưng lúc này, một tôn nho nhỏ đại thánh, thế mà ở trước mặt hắn đẩy tương lai. Nhưng mà hắn thân là thiên tôn, thế mà còn không phải không đỡ lấy. Tùy hiện gia tăng tân thế nguyên sơ sinh linh, cái kia cùng cựu đời có cái gì khác nhau? Tân thế chúng sinh từ sơn hương bên trong khôi phục, những này lúc này chết tại Hồng Tai dưới kiếm sinh linh cũng sẽ khôi phục. Có thần nhân một lời vạch trần, trong nội tâm lại có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Cái kia thiên tôn kinh ngạc, cổ lai hiếm thấy sự tình, lúc này một bước biến cố, từng bước đều là biến cố. Hồng Tai biến đổi lớn, dẫn đến La Thiên bắt đầu vỡ nát, mà Ám Thế kiếm chậm một bước. Lúc này nếu như lấy Ám Thế chém giết thời gian, như thế hôn ám sâu thẳm chi khung thiên liền sẽ thôn phệ hết thảy. Lúc này mới là chân chính cựu đời chúng sinh hủy diệt, không thể khôi phục, nhưng nó chậm một kiếm, thế là một kiếm chậm, kiếm kiếm mọi chuyện đều là chậm, lại trọng yếu nhất, còn là ở vào hạ phong. Kết cục đã chú định, Đông Hoàng Trung đánh, không ngừng ma diệt đại nghiêu pháp lực, hài cốt đế quân phấn khởi lại suy yếu. Trong tay Ám Thế kiếm đã bộc phát ra một loại trước nay chưa từng có phẫn nộ. Nó cảm khái tôn này hài cốt vô năng, kinh ngạc tại Lý Tịch Trần loại kia thủ đoạn, đồng thời phát hiện mấu chốt nhất một chút biến hóa. Đó chính là mỗi một lần kiếm nhận giao tiếp, nó tất nhiên sẽ bị chảm diệt một chút lực lượng. Một lần không đủ để đảo, nhưng tích lũy lâu, tích cát thành tháp, chính là trực tiếp bị suy yếu một mảng lớn. Ông, ám thế kiếm rung động cùng không cam tâm càng ngày càng vang dội. Lúc này nó kiếm gọi bắt đầu biến hóa, loại kia tâm tình tiêu cực bộc phát, thiên minh chi môn bên trong, bỗng nhiên có một loại lực lượng thẩm thấu ra, phảng phất là gặp được tìm đường sống, chạy ra lồng giam, trong nháy mắt tụ hợp vào ám thế kiếm thân bên trong. Thế gian đệ nhất đại khổ, bị phong tại thiên minh sau đó, ở vào Nam Kha chi hương bên trong thứ nhất đại khổ. Rốt cuộc tìm được thoát khỏi khổng khâu cái kia suy tể biện pháp. Nó đáp lấy vừa mới hồng tai cùng ám thế chém giết. Nứt toác ra thiên minh lỗ hồng thẩm thấu mà ra. Cái kia cực dương một dạng huy quang bổ nhập ám thế trong kiếm. Sau đó người lập tức vì đó chấn động. Đồng thời mang lên một loại minh minh một dạng cổ lão lực lượng. Thế gian chúng sinh, sao là cầu vấn? Biết được cầu không được vậy. Cái kia hư thiên bên trong thế mà vang vọng thanh âm. Không phân rõ nam nữ, là vô tính đại đạo thanh âm. Sau đó ám thế thay tên, một kiếm đánh lui Lý Tịch Trần. Từ huyền cổ thiên minh phía trước đem hắn tại nháy mắt trong nháy mắt. Chấn áp đến thế gian đầu cùng. Ám nếu đã lui, tân mang viết gọi, là gọi, Thái Minh. Kiếm áp huyền cổ, Lý Tịch Trần bị xâm nhập thế gian đầu cùng, thân thụ vạn trọng chấn sát, nhưng lại cũng không bối rối, mà là khẽ gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.